Thú tu thành thần, chương 332. Thanh tẩy thánh kiếm, góc truyện audio.com. Tính danh, quỷ diện xà cấp 105. Danh hiệu, không, độ quý hiếm, thánh cấp, huyết mạch, quỷ diện xà, sinh lực, 2, 5 tỷ, lam, 10 triệu, công kích, 1.750.000. Phòng thủ, 300.000, tốc độ, 16.000, trí lực, 4.000, thể chất, 40.000, độ thiên cảm, 0, chiêu thức, đuôi chuông, làm người khác cực ức chế có tác dụng khiêu khích tùy theo trí khôn của kẻ bị khiêu khích liều chết khi đã chiến đấu không dùng tới đầu óc nữa tốc độ cộng 200%, các hiệu ứng khống chế 50%, độc xà bị quỷ diện xà cắn sẽ dính phải độc xà gây mất máu 2.000s nếu huyết mạch yếu hơn sẽ dẫn tới thực lực suy giảm chỉ số 50% trong một thời gian dài, thậm chí tử vong, huyết mạch cao hơn thì theo thời gian sẽ khỏi hẳn khí độc miệng rắn rất thối nếu hít phải có khả năng bị choáng trong 5 giây. Băng thần liên tục xạ tiễn, hai con rắn này nguy hiểm hơn hai con chó rất nhiều phải cẩn thận hắn nhớ rằng mình cũng rát lâu rồi chưa xem lại thực lực bản thân, hắn rất cần biết lượng đam cũng như máu nhằm tính toán phương án chiến đấu. Hắc ám bẫy dập, giải xong bẫy hắn liền tốc biến lên mái nhà bắt đầu xem xét chỉ số, lần này khá bất cẩn khi không xem xét trước khi vào trận. Nhân vật, băng thần cấp 90 chiến lực. 35.423.000. Danh hiệu, kẻ dẫn dắt NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 900 triệu, 30 tỷ. Huyết mạch, cự long, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 8.010.000. Lam, 2.158.400. Công kích, 1.930.000. Phòng thủ, 950.000. Tốc độ, 53.000. Trí lực, 15.380. Thể chất, 166.200, kỹ năng, ác quỷ tốc biến cấp 20, thiên sứ tốc biến cấp 20, hắc ám hàng lâm cấp 20, quang minh cầu cấp 20, hắc ám giết chóc cấp 20, quang minh ám sát cấp 20, dung hợp chiến đấu. Trang bị, sát thần kiếm, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị. Sủng thú, lam, ngân, bạch tiểu hắc. Băng thần bắt đầu lẩm nhẩm tính toán nhưng hai con quỷ diện xà đã lao tới theo như phản xạ hắn bắn liên tục 10 mũi tên vào hai con rắn, hơi nhảy lên né phát cắn sau đó đạp đầu con rắn, khi đang lơ lửng trên không trung thì băng thần thầm nghĩ. Mình có cánh mà sai lại không sử dụng, từ hành trang hắn lấy ra thiên thần cánh trang bị vào cho đó bay lên không trung, lơ lửng trên không trung đắc ý nói. Hai con rắn ngu ngốc thử lên đây mà cắn ta xem. Khi vào trạng thái chiến đấu hai con rắn này đã hoàn toàn không sử dụng não nữa, băng thần không tin bọn nó có thể giết được mình thế nhưng thực tế đã cho băng thần biết rằng hắn hơi nhầm. Băng thần xả tên như mưa vào bọn chúng thì hai con rắn này lại co lại giống một cái lò xo, hắn nhíu mày nghĩ đến một khả năng miệng không khỏi thì thầm. Không lẽ nào, sau đó hai con rắn búng người bay lên không trung, may mắn băng thần khi thấy động tác của chúng nó thì đã đề phòng thế nên tạm thời né qua được một lần, nhưng hai con rắn vẫn kiên trì hết lần này đến lần khác nhảy lên. Tuy né được nhưng băng thần luôn có cảm giác cái gì đó không đúng lắm, vài lần thì chúng nhắm thẳng hắn nhưng vài lần khác thì hai con vật lại bay cao quá đầu hắn đến gần tầng mây, khi băng thần còn đang nghi ngờ thì bỗng nhiên thấy có vài giọt nước rơi trúng người. Quay mặt nhìn lên trời cao một con mưa với những giọt nước màu xanh liên tục hạ xuống bao phủ khắp cả toàn thành, băng thần biết chuyện gì xảy ra rồi, hai con rắn này muốn phóng độc vào mây mưa để cho. Góc truyện audio.com, mưa nhiễm độc, nhưng rõ ràng bọn chúng phải không có lý trí chiến đấu chứ nhỉ hay là khoảng cách của mình quá xa khiến cho chúng ra khỏi phạm vi chiến đấu, nghĩ đến đây băng thần liền lao xuống cùng lúc với hai con rắn lao lên. Thiên thần tốc biến, băng thần tốc biến xuống phía dưới sau đó ngẩng mặt lên không trung thì quả nhiên mỗi lần bay lên bọn nó đều thả độc vào mây, đợi cho hai con rắn rơi xuống băng thần liền hành động. Hắc ám giết chóc, quang minh cầu, hắc ám hàng lâm, hai con rắn rơi lên người băng thần. 7 triệu 7, băng thần lập tức rơi vào trạng thái tử thần hấp hối sát thương tăng nhanh đến mức làm người ta phải sợ hãi. 240 triệu, 237 triệu. Hai con quỷ diện xà đúng như băng thần nghĩ lao như điên đến chỗ hắn nhưng băng thần thì thở phào chỉ cần chúng nó mất đi bộ não để suy nghĩ thì dễ làm. Chiến đấu trong không gian hẹp khiến cho hai con quỷ diện xà bị kiềm chế rất lớn. 5 phút sau băng thần đã giết chết hai đứa chúng nó. Chúc mừng người chơi giết chết hai boss quỷ diện xà kinh nghiệm cộng 12.000 tỷ, 2.900 tỷ, 3.300 tỷ. Chúc mừng băng thần người chơi đã đạt cấp 91. Chúc mừng băng thần người chơi đã đạt cấp 92. Thở phào một hơi sau đó băng thần lập tức trốn tránh vì sợ giống hai con cho lần trước thì mệt nữa, nhưng đợi một lúc lâu không thấy gì thì băng thần lao vào bên trong nới đựng thanh tẩy thánh kiếm. Lấy được thanh kiếm thì băng thần cảm giác kết cục của nhiệm vụ này đã định, hắn ta bay lên sau đó phóng tới nơi mà linh mục cùng hắc ám linh mục đang chiến đấu. Bay lại gần thì hắn hô lên, linh mục đại nhân bắt lấy thanh kiếm. Linh mục vui mừng nhanh chóng bắt lấy thanh tẩy thánh kiếm, còn tên kia thì lập tức quay đầu bỏ chạy, vốn bị đánh tan nát hết cả đồ đạc. Linh mục bỗng nhiên khí thế thay đổi, nhìn về phía con quái vật đang bỏ chạy cười gằn. Lúc này mới bỏ chạy có quải quá trễ rồi hay không? Sau đó hắn ta liên tục điều khiển thánh kiếm đuổi theo, thanh kiếm nhanh như tia chớp cắt ngang cắt dọc vào người con quái vật, chỉ sau hơn 10 chém con quái vật đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, hơi thở thoi thóp. Linh mục nhìn nó sau đó nói, ta nhân danh quanh minh kết liễu ngươi. Khoan, linh mục giật mình quay sang phía băng thần mày nhíu lại, băng thần mỉm nói. Ngài có thể cho ta kết liễu hắn ta không, như thế sẽ có trợ giúp rất lớn cho sự thăng tiến thực lực của ta. Linh mục mỉm cười nói, có gì không thể. Băng thần rút ra mãnh long hồn cung bắt đầu xạ tiễn cho đến khi thanh máu của con quái vật chỉ còn một chút xíu. Ta nhân danh hắc ám nguyền rủa ngươi. Băng thần nhìn nó cười khinh bỉ nói, kệ ngươi, chăn chối xong thì chết đi. Hắn ám hàng lâm, quang minh cầu, hắc ám giết chóc, băng thần vẫn cực kỳ chắc cú. 250 triệu, băng thần người chơi băng thần đã giết chết boss hắc ám linh mục, kinh nghiệm cộng 2 triệu tỷ, 10 tỷ, 3 triệu tỷ cách chương.